người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 699, chương 719, nghiêm túc Iwichi chương bắp hoa tươi. Hai chương bắp cho 20 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù kinh khủng chakra ba động xuất một chút hiện. Loại cảm giác này liền tựa như tại dưới biển sâu hành tàu. Chakra ba động nghênh lên cảm giác áp bách 10 phần to lớn. Liền tính toán là làm Kage cấp ninja Gaara bọn người trong lúc nhất thời vậy mà cảm giác hô hấp của mình có chút khó khăn. Một cỗ lực lượng kinh khủng đang tại không ngừng nghiền ép lấy thân thể của bọn hắn. Với lại cỗ lực lượng này còn tại không ngừng tăng cường. Để Gaara cảm giác có chút sắp duy trì không được. Hai chân bắt đầu run lên. Tại cỗ ba động này trước mặt tựa hồ ngay cả đứng thẳng người đều rất khó khăn. Trong bốn người cũng chỉ có Darui hơi tốt một chút. Kurosuchi cùng Choyuro hai người trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng trượt xuống. Hai người đều kiên trì rất gian khổ. Nhìn xem Iwichi bóng lưng. Kurosuchi trong mắt mang theo vẻ sợ hãi. Trước mắt tên tiểu quỷ này. Lại còn có thể bộc phát ra loại này kinh khủng chakra ba động. Trong cơ thể hắn chakra đến tột cùng khổng lồ đến trình độ nào. Choyuro cũng cắn răng chống đỡ lấy thân thể của mình. Hai mắt ngắm nhìn Iwichi. Trong mắt không che giấu được vẻ chấn động. Loại này kinh khủng chakra lượng. Có lẽ ngay cả vĩ thú đều khó có khả năng đáng sợ như thế. Iwichi hiện tại quản chi không sử dụng trong cơ thể thập vĩ chi lực. Chỉ bằng vào tự thân chakra lượng. Đã hoàn toàn vượt qua cửu vĩ. Mà cỗ này chakra còn có thể vô hạn sử dụng. Căn bản không cần lo lắng khôi phục vấn đề. Một người có được chakra so vĩ thú càng khủng bố hơn. Cái này còn không phải cái gì Senin hình thức mở ra tình huống dưới. Liền đạt đến tình trạng như vậy. Liền xem như được vinh dự cha tấn Kra Senju Hashirama. Đơn thuần chakra lượng cũng hoàn toàn so ra kém Iwichi. Gaara nhìn qua Iwichi. Một cái thế giới khác Hokage. Senju nhất tộc. Trước đó hắn còn hơi nghi ngờ những lời này. Nhưng bây giờ Iwichi đến cùng có phải hay không đến từ một cái thế giới khác hơn nữa còn là Hokage. Điểm ấy Gaara nói không rõ ràng. Nhưng mà muốn nói Iwichi là Senju nhất tộc người. Gaara hoàn toàn tin tưởng. Loại này kinh khủng chakra lượng. Chỉ sợ phổ thông Senju nhất tộc người đều còn kém rất rất xa a. Bao gạch mênh mông chakra bộc phát. Gaara bọn người cảm nhận được áp lực thật lớn đồng thời. Đám người khảo thí sân bãi bên ngoài. Đã thối lui đến khoảng cách an toàn đám người. Cũng đột nhiên cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động khủng bố. Nương theo lấy cuồng phong hướng phía bốn phía quét sạch ra. Kinh người trong gió lốc ẩn chứa mãnh liệt chakra ba động. Để cho người ta khó có thể tin. Từ Chunin khảo thí sân bãi bộc phát chakra ba động. Lại có thể quét sạch đến bọn hắn vị trí. Lại cấp bậc này chakra lượng. Đối với người bình thường tới nói. Bọn hắn chỉ cảm thấy có chút kiềm chế. Giống như hô hấp không quá thông thuận. Nhưng mà đối với ninja tới nói. Loại tình huống này không thể nghi ngờ nói rõ cỗ này chakra là kinh khủng cỡ nào. Loại này chakra lượng là bọn hắn cả một đời đều không dám nghĩ sự tình. Các thôn Jinin nhóm nhìn qua Chunin khảo thí sân bãi phương hướng. Shinki, hơi thở, chấm ngoặc kép, hắn mắt trợn tròn nhìn qua cái hướng kia phảng phất không thể tin được cảm giác của mình đồng. Dạng, hắn chakra, làm sao có thể khổng lồ như thế? Nếu như đem chính mình chakra so sánh một thùng nước, như vậy Iwichi hiện tại phóng ra chakra, cho Shinki cảm giác liền là một mảnh vô biên vô tận hải dương. Mà có loại cảm giác này không chỉ là một mình hắn. Cái khác các ninja cũng đều là cảm giác như vậy. Chunin khảo thí trong hội trường. Iwichi đơn thuần thi phóng chakra ba động. Đã đem bốn phía mặt đất nghiền ép nứt toác ra. Từng vết nứt tại từ khuếch tán. Chỉ là đơn thuần dựa vào chakra ép truy. Liền có thể để mặt đất băng liệt đến loại trình độ này. Gaara, Kurosuchi bọn người có chút không dám tin tưởng. Loại sự tình này thật là nhân loại có thể làm được. Akinshiki giờ phút này cũng thu hồi ánh mắt. khinh miệt, mặt ngưng trọng nhìn xem Iwichi, chỉ là hạ đẳng sinh vật. Tại sao có thể có khủng bố như thế? Chakra, không trung Momoshiki đang chuẩn bị hấp thu Naruto trong cơ thể cửu vĩ. Nhưng làm cảm nhận được Iwichi chakra ba động sau, Momoshiki nhìn về phía Iwichi, ánh mắt lóe ra một đạo tinh quang. Đừng nói Kinshiki, liền ngay cả hắn cũng chưa bao giờ thấy qua. Có được như thế bàng bạc chakra sinh vật, trước mắt cái này một người, cơ hồ liền có được tương đương với một quốc gia tất cả mọi người chakra tổng cộng. Có được kinh khủng như vậy chakra lượng người, hiển nhiên so vĩ thú càng trọng yếu hơn. Momoshiki chậm rãi mở lớn liếc tròng mắt, trên mặt lộ ra điên cuồng tiếu dung. Hắn nhìn xem Iwichi, ánh mắt liền như là nhìn thấy cái gì mỹ thực, cái gì hiếm thấy chân bảo. Kinshiki, Momoshiki mở miệng rất là hưng phấn gầm thét, đem người này cho ta bắt lấy. Kinshiki nghe được mệnh lệnh, lập tức động thủ. Đương nhiên hiện tại hắn cũng không dám tại có bất kỳ xem thường Iwichi ý nghĩ. Đưa tay từ phía sau lưng hồng sắc quang trong vòng rút ra một thanh đại chùy, hướng thẳng đến Iwichi ném đi. Phá phong mà ra màu đỏ đại chùy hướng phía Iwichi đập tới. Iwichi đôi mắt khép hờ, ánh mắt có chút chớp động lên. Một đạo cự đại mộc độn dây leo đột nhiên phá đất mà lên, trong nháy mắt quấn chặt lấy màu đỏ đại chùy, lập tức đem nó dừng lại. Nhìn thấy mộc độn đột nhiên xuất hiện, Kinshiki cũng sửng sốt một chút, vậy mà dùng thần thụ lực lượng ngăn trở công kích của mình. Cái này hạ đẳng sinh vật lực lượng rất là quỷ dị. Kinshiki còn muốn tiếp tục xuất ra khác một thanh vũ khí, nhưng một giây sau Iwichi mộc độn từ dưới chân của hắn xuất hiện, phá đất mà lên mộc độn đem Kinshiki trong nháy mắt quấn thành một cái to lớn bánh trưng. Cái này mộc độn quỷ dị phóng ra tốc độ, để Gaara bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi. Iwichi rõ rệt cũng không có làm gì, hắn vậy mà liền dùng mộc độn đem Kinshiki khống chế được. Mà theo bọn hắn nghĩ, Kinshiki cái kia uy lực 10 phần to lớn vũ khí, tại Iwichi trước mặt chỉ là dùng mộc độn liền nhẹ nhàng đem nó chặn lại. Ào ào ào, ánh sáng màu đỏ từ mộc độn khe hở ở giữa bộc phát. Đang tại Gaara đám người trong lòng đối Iwichi lực lượng cảm giác đến rung động thời điểm, Kinshiki tiếng giống giận dữ xuất hiện. Hừ, dùng loại thủ đoạn này liền muốn đem ta vây khốn. Hạ đẳng sinh vật, ngươi cũng quá coi thường Otsutsuki nhất tộc lực lượng. Đâu, khi mộc độn thành mảnh vụn, Kinshiki từ đó tránh ra trong nháy mắt. Một đường màu vàng ánh sáng xuất hiện tại Kinshiki trước mặt. Iwichi thân ảnh không biết lúc nào vọt tới Kinshiki trước mặt. Đùi phải nhặt lên tại mặt đất song song. Mũi chân chớp động lên màu vàng ánh sáng. Tại Kinshiki gào thét xong trong nháy mắt, Iwichi xuất hiện tại giữa không. Bình tĩnh ngắm nhìn trước mắt Kinshiki. Tại Kinshiki ánh mắt kinh ngạc bên trong, Iwichi chớp động lên quang mang chân hung hăng đá hướng Kinshiki. Đông, một tiếng vang thật lớn. Kinshiki bị một cước đá bay ra ngoài, thân thể khôi ngô như là đạn pháo đồng dạng bay rớt ra ngoài. Gaara các loại ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trong mắt bọn hắn xem ra cực kỳ cường hãn Kinshiki, thế mà đơn giản như vậy liền bị đánh bay. Hiện tại trong đầu của bọn hắn phảng phất tiếng vọng lên Iwichi trước đó câu nói kia. Rốt cục có thể nghiêm túc hoạt động một chút. Nghiêm túc? Gia hỏa này trước đó hoàn toàn liền không có chăm chú qua a. Hiện tại mới là hắn thật nghiêm túc bộ dáng. Ông, một đạo kinh khủng sóng chấn động bộc phát. Thân ở không trung Iwichi, ngắm nhìn Kinshiki bị đánh bay ra ngoài phương hướng, trên nắm tay hơi mờ hình cầu sóng năng lượng đang tại chậm rãi thu nhỏ. Đem năng lượng bị áp xúc đến chỉ lớn chừng quả đấm nháy mắt, Iwichi cách không như thiểm điện vung ra nắm đấm của mình. Phanh, một kích đánh ra, không khí bỗng nhiên tuôn ra vô số vết rạn, tựa như mặt kính vỡ vụn không khí. Trên đó vết rạn như là mạng nhện điên cuồng hướng phía tả hữu khuếch tán ra. Cơ hồ nháy mắt thời gian liền khuếch tán trở thành đường kính 3-4 mét to lớn giống mạng nhện. Bộ dáng, thấy cảnh này, Darui đột nhiên hít sâu một hơi. Lúc trước Iwichi triển hiện ra chấn độn chi lực, đánh ra không khí vết rách cũng không có khủng bố như vậy. Uy lực của nó liền đã để cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Mà bây giờ lấy khủng bố như thế vết rạn, cái kia bạo phát đi ra uy lực sẽ là đáng sợ đến bực nào. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.